Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 772, Thiên Tiên Chi Uy. Trực diện Bá Vương, Thiên Đình di tích, như là có mấy chục hơn trăm viên hằng tinh từ từ bay lên. Mênh mông sóng năng lượng dường như phóng xạ bình thường phát tán mà mở sáu màu trong vắt quang bắn ra, trên chống đỡ cửu thiên. Truyền đạt cửu u, ngang qua tứ hải bát hoang. Dù Tuyệt Thanh Minh Hoàng Tiến Nương theo Vương Đằng một ý nghĩ. Vĩnh hằng về phía trước hư huyễn sông dài đột nhiên đình trệ. Chu vi 10 triệu dặm nhất thời có động lại dấu hiệu. Chỉ còn lại hai màu đen trắng. Tựa hồ thiên địa hủy diệt. Thời gian phá nát. Trên dưới tứ phương. Từ cổ chí kim. Vạn vật chúng sinh. Đều thuộc Ngô Thần. Năm tháng bên dưới. Vô thường vô sinh, thiên tiên, ở cỗ này mênh mông gợn sóng bao phủ trong nháy mắt. Cách xa ở các thành trì lớn đóng giữ chư thánh chư tử nhóm liền sinh ra cảm ứng bọn họ là trong cái. Thời đại này kinh diễm nhất một nhóm người, đều là tự mở một đường, đặt chân thiên tiên cấp độ nhưng giờ khác này. Cỗ này có thể so với tầm thường thiên tiên đỉnh điểm hung hăng khí thế quét ngang. Để bọn họ tự tiềm tu bên trong thức tỉnh ở thời đại này. Dĩ nhiên lại sinh ra một vị mới thiên tiên. Vẫn là như vậy siêu nhiên. Gốc gác rất, vừa mới thành tựu liền có hơn trăm viên hằng tinh vậy năng lượng nhân vật như vậy. Tựa hồ chính là bá vương thiên tiên sơ thành thời gian cũng có chỗ không kịp. Phải biết đây chính là đương đại đệ nhất nhân. Có hy vọng nhất tự chứng truyền thuyết tồn tại. Tâm như ở, ta liền ở, ta nghĩ ta ngày xưa ở, hằng thường ở. Tâm thánh một tay dựng thẳng lên, bình trong lòng giọng ở giữa, giống như nghe tâm thanh âm thần sắc hắn điềm tĩnh tự nhiên. Chỉ là phía sau trong hư không khi thì hiển hiện ra một bóng người khác. Hai người tướng mạo biến ảo chập chờn, càng là cùng Vương Đằng có mấy phần giống nhau mênh mang giữa núi rừng. Truy tìm A Nan bước chân số thánh cũng là một trận. Ngạc nhiên nhìn lại hướng Ngọc Hoàng Sơn phương hướng, là hắn. Dĩ nhiên vào lúc này đột phá thiên tiên, là chém ra A Nan một đao kia nguyên nhân. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là tính ra thân cả ngày đế mãnh nhân. Này lên cấp thiên tiên gợn sóng có thể xưng được là kinh thế hằng châu. Chu quận vương thị tay nâng lễ nghi chi sách nhân thánh chậm rãi ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn kỹ hướng Ngọc Hoàng Sơn chi địa thiên đình rơi dụng chi địa. Đến nên hiện thế thời gian à. Bên hông hắn đừng một khẩu vô phong chi kiếm run rẩy. Có hạo nhiên chính khí biểu lộ. Giống như hô ứng thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn. Quân tử lấy hậu đức tái vật. Đôn đôn giáo huấn thanh âm vang vọng. Nhân giả vô địch. Thời khắc này. Không chỉ là chính đạo. Liền ngay cả ma môn cũng chuyển động theo thái thượng thiên ma Ngô Đạo Minh khẽ vuốt ma hoàng trảo. Trong mắt u buồn cùng điên cuồng cùng tồn tại, khẽ nói, đợi ta lên cấp thiên tiên, nhất định phải trảm chính đạo thiên tiên lấy tế hai vị thiên vương. Một bên ma đạo thiên vương, buông xuống đầu, lặng im không nói xa xôi nghiệp thành chi địa, chính nghe nói chư tử dạy học thủ tĩnh đạo nhân xuất thần. Cỗ này hơi thở quen thuộc, không phải là chính mình đồ đệ Thanh Dư sao? Hắn đang ở Ngọc Hoàng Sơn. Đúng rồi. Làm quang âm đao tán thành tồn tại, trở về Ngọc Hoàng Sơn cũng không phải cái gì bất ngờ việc. Chỉ cần tổ sư quỹ tích không bị quấy rầy liền có thể. Thiên đình rơi tan chi địa, Lăng Tiêu Bảo Điện di tích trước Vương Đằng dương tay hướng trời. Lúc hô hấp bốn phía hư không nổi lên kịch liệt gợn sóng. Như họa bố vậy trái phải chập chờn, từng chùm năng lượng vũ trụ bị tiếp dẫn mà đến, điền vào quanh thân khiếu huyệt. Tỏa sáng vĩ lực hiện nay hắn, giơ tay nhấc chân liền có thể bùng nổ ra có thể so với mấy chục hơn trăm viên hằng tinh thiêu đốt. Vậy sức mạnh, đây là một cái đáng sợ chất lượng, cho dù ở chân thực giới bên trong, vậy cũng là hủy thiên diệt địa vậy uy năng vẻn vẹn là hằng tinh bên trong tầm thường đại nhật. Liền sẽ vượt qua tầm thường ngôi sao 130 vạn gấp bội nhiều thể tích cùng năng lượng. Không nói đến đây là mấy chục hơn trăm viên trồng điệt cộng hưởng. Chuyện này quả là một cái lớn lao con số từ thiên tiên đến truyền thuyết. Giống như ngoại cảnh đến pháp thân. là trên cấp độ sinh mệnh tăng cao, là trên bản chất tiến hóa, trình độ nào đó mà nói, đã không tính một cái vật chủng. Thực lực chênh lệch có bành trướng vậy tăng lớn. Vì vậy thông thường dùng hằng tinh để hình dung thiên tiên khủng bố, nhưng hằng tinh là quần thể. Danh từ, không giống hằng tinh gian chênh lệch có thể thật rất lớn. Lại như thiên tiên lúc bá vương cùng bình thường thiên tiên. Có thể không đỡ được một đao đều là hai, nói lên cấp truyền thuyết sau. Dựa theo bình thường logic, dùng trực quan nhưng không quá chuẩn xác miêu tả tới nói. Nhiều lắm từ hằng tinh cấp tăng lên tới tinh hệ cấp. Nhưng tinh hệ cũng là khác nhau một trời một vực chênh lệch. Từ chỉ có mấy ngàn vạn viên hằng tinh sao ly ti hệ, đã có trên triệu viên hằng tinh hình bầu dục tinh hệ đều có, nhưng cảnh giới thần dị cũng không thể. Như vậy không rõ ràng biểu hiện. Truyền thuyết đại năng đã câu thông rất nhiều hình chiếu. Mỗi một phe trong vũ trụ tha ngã đều có thể tăng cường đến tinh hệ cấp. Gia trì ở bản thể sau. Nếu là đến truyền thuyết đỉnh điểm, hình chiếu trải rộng vạn giới, liền có thể từ lượng biến đến biến chất, nói cách khác. Giống như một cái truyền thuyết đại năng bạo phát, có thể liên thông vô số tha ngã tinh hệ cấp vĩ lực. Gia trì bản thân, vậy liền là lại một tầng thăng hoa, không còn là tinh hệ thậm chí hà hệ có thể hình dung. Hầu như có một phương vũ trụ mênh mông lực lượng bực này đại năng tọa hóa sau. Trong cơ thể động thiên là thật có thể hóa thành vô ngần vũ trụ. Bọn họ chiến lực ở chân thực giới bên trong sẽ phải chịu suy yếu cùng hạn chế. Nhưng ở vạn giới ở trong, chuyện này quả là không phải đáng sợ có thể hình dung. Thiên tiên cùng bọn họ chênh lệch so với đom đóm cùng trăng sáng chênh lệch còn lớn hơn. Nhưng ở khoảng thời gian này, bá vương chưa chứng truyền thuyết, vẫn còn thiên tiên đỉnh điểm, chư thánh hợp lại, hằng tinh óng ánh thiên hạ chi đại, nơi nào đều có thể đi đến. Không người nào có thể cản đạt tới thiên tiên cảnh giới vương đằng lúc này. Hắn hơi suy nghĩ, liền xuất hiện với Ngọc Hoàng Sơn đỉnh núi. Đầy sao tô điểm, biển mây mông lung, gió mát đưa thoải mái. Bốn bề vắng lặng, trung cổ, lưu lại thuộc về ta dấu vết. Ngày sau đặt chân tạo hóa, đăng lâm bỉ ngạn, này chính là sớm đặt xuống cơ sở. Lưu với quá khứ dấu vết. Cùng lúc đó có 10 dặm thiên tú cẩm giang bên trên mịt mờ lượn lờ. Huyền nữ tiên giới hình chiếu đại địa. Ở trên sông hình thành một cái cùng thế gian ngăn cách lâu thuyền. Lâu thuyền bên trong đại sảnh. Đường viền sâu sắc. Đường nét kiên cường bá vương cao cứ chủ vị. Một tay ôm năm đời huyền nữ. Một tay vuốt nhẹ bên người tuyệt đao chi bao. Cho dù chưa từng vận chuyển huyền công, bá khí cũng nhét đầy nơi đây. Phía dưới có ngồi một vị khách nhân, chính là mị cốt giấu bên trong. Diễm quang bắn ra bốn phía hồ ly tinh Tô Đát Kỷ. Nàng cũng là theo giao thủ gợn sóng bị đuổi về trung cổ. Ngược dòng đến đây trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần tâm tư. Muốn nhờ vào đó giành chỗ tốt, bá vương ngài quét ngang thế gian. Liệu sẽ có vô địch cô quạnh? Tô Đát Kỷ cười tủm tỉm dẫn ra đề tài. Sóng mắt lưu chuyển gian diễm lệ bắn ra bốn phía. Cùng năm đời huyền nữ như là hai thái cực đầy dẫy mê hoặc cùng mê người đáng tiếc. Bá vương chỉ là kiêu ngạo nhìn nàng. Ánh mắt không chứa dục vọng, còn có tiên thần chưa lai. Chư Phật chưa quét, yêu ma chưa trừ, còn nói gì tới vô địch. Hắn tràn đầy bễ nghễ thái độ, nhưng trong giọng nói vẫn có mấy phần coi trọng. Chính mình chân chính kẻ địch là những kia không chịu triệt để chết đi đại năng. Không hổ là bá vương, chí hướng rộng lớn, nếu kẻ địch mạnh như thế, nói vậy ngài không ngại nhiều sẽ thần thông cùng công pháp, lấy tăng lên chính mình. Tô Đát Kỷ gặp này chính là nở nụ cười, không sợ ngươi không đáp ứng, chỉ sợ ngươi không ý nghĩ này. Trong lòng nàng hơi động niệm, nếu Ngọc Hoàng kia nhất định phải cùng đảo chủ Viên Hồng tranh cướp thiên đế vị trí cùng thiên đình. Tên. Như vậy ngược lại có thể mượn bá vương lực lượng sớm tiêu trừ mầm họa Ngọc Hoàng Sơn kia. Tựa hồ cũng có thể đi tới một lần. Đương nhiên, thay đổi việc tự nhiên không thể do nàng ra tay. Thậm chí chỉ có thể hữu ý vô ý dẫn dắt. Bằng không phản phệ lực lượng đủ khiến nàng thân tử đạo tiêu, ta bá vương lục trảm không kém bất. Lận cái gì truyền thừa? Bá vương ngạo mạn trả lời. đối con đường của chính mình tràn ngập tự tin, hắn cũng xác thực có như vậy kiêu ngạo. Tư bản Tô Đát Kỳ cười quyến rũ nói, quân chi bá vương Lục Trảm xác thực vô địch đương đại, nhưng nhiều môn đại thần thông luôn có thể thêm gấm thêm hoa. Đại thần thông, năm đời huyền nữ nói xen vào hỏi, có nàng lên tiếng, bá vương không có hiển lộ không kiên nhẫn. Đúng, nhất khí hóa tam thanh môn đại thần thông này, tiếng cười nhàn nhạt vang vọng, có chừng ba phần thong dong. Cùng lúc đó tự Hàng Châu chi địa du lịch mà ra Mạnh Kỳ gặp phải Kiếm Cuồng Hà Thất, hai người làm bạn mà đi không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được chính mình chư quả chi nhân cùng vương đằng tam sinh ngọc điệp thức tỉnh nhân. Quả chi tuyến cùng vận mệnh chi tuyến lần thứ hai dây dưa mà lên, làm hắn có thể cùng chính đạo mấy vị pháp thân khoảng cách xa giao lưu, xem ra đạo trưởng thành công bước vào thiên tiên, lúc này mới làm cho thông tin khôi phục. Mạnh Kỳ trầm ngâm một chút, nhìn thấy mấy vị chính đạo cường giả tin tức truyền đến cười cùng Hà Thất nói, Sung Hòa tiền bối, Lục đại tiên sinh cùng Tô tiền bối biết rõ tự thân trở lại Trung Cổ sau, nhất định sẽ phòng bị Tô Đát Kỳ, Trường Sinh Thiên cùng Độ Thế Pháp Vương phá hoại truyền thừa, thay đổi lịch sử, bởi vậy Tô tiền bối chắc chắn sẽ đi bảo vệ tẩy kiếm các truyền thừa. Lục đại tiên sinh cùng Dung Hòa tiền bối tắc khả năng đi tới Thuần Dương Tử Lăng Tầm. Ngọc Hoàng Sơn lại có đạo trưởng tọa trấn, nắm giữ Quang Âm Đao. Nếu là không nguyện, đương đại không người nào có thể vào. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi cùng bọn họ hội hợp. Hà Thất ngược lại không kiêng dè gì. Đông Hải kiếm trang truyền thừa không giống tông môn, những người kia quấy giày cũng không cái gì dùng, vì vậy hắn đến Trung Cổ sau cũng chỉ là vẫn nghe chư thánh dạy học, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, không sai. Lần này trở về Trung Cổ cũng là một hồi tạo hóa. Có thể tịch này tìm kiếm kiếp trước thân, đặt xuống quá khứ dấu vết, là ngày sau đột phá làm chuẩn bị. Chấm chấm, La Thành Mặc Cung, mái cong đấu củng, nối liền không dứt, có mộc tháp cao vót, sâu vào trong mây, Trung Cổ thời gian, viễn trình truyền tống trận chưa triệt để thất truyền. Không ít địa phương đều có bố trí, cầu thông thiên nam địa bắc, mà La Thành truyền tống trận ngay ở Mặc Cung bên trong. Vương Đằng cũng là thu đến Mạnh Kỳ đưa tin, dự định thông qua truyền tống trận trước tiên đi Thuần Dương Tử Lăng Tầm cùng Sung Hòa mấy người. Hội hợp nơi đây là Mặc Cung khí thánh đóng giữ, ngược lại ngay ngắn có thứ tự, người đến người đi, tuy rằng không thể so phồn hoa phố xá sầm uất người người nhốn nháo, cũng coi như đến náo nhiệt không an phận. Có người tới bắt truyền tống đến sự vật, có người hướng về xa xa lan truyền hàng hóa hoặc tin tức. Vương Đằng không chỉ một lần nhìn thấy bọn họ đem thư nhét vào bọc, hoặc từ bọc lấy ra quan sát, ngược lại cùng hậu thế tuyệt nhiên không giống quang cảnh. Hắn đến rồi hứng thú, cũng là lấy một phần ghi chép thiên hạ đại sự thư xem sách này tin bên trên có những châu khác huyện tin tức. Cũng có La Thành tương quan, tỉ như chư thánh cũng càn khôn hai kiếm bày xuống thiên la địa võng bị bá vương chém phá. Thái thượng thiên ma chạy thoát, tỉ như bá vương một trảm. Lễ nhạc tề vỡ, thiên tiên như mưa mà rơi. Tỉ như có thần bí pháp thân Tô Mạnh chỉ điểm thiên hạ kiếm pháp. Liệt ra bảy môn đỉnh tiêm, năm đại kiếm phái không phục, lấy kiếm tướng luận. Bị chỉ được nhân tiên cảnh giới Tô Mạnh dựa vào kiếm pháp đem mấy vị địa tiên từng cái thuyết phục, tỉ như Tô Mạnh người mang thiên tiên cấp thần binh, chặn lại rồi ma kiếm thiên vương một đòn, phá tan gió tuyết thiên giới, chém giết trọng thương nhiều mục thiên vương với La Thành, cùng với hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Trong Ngọc Hoàng Sơn kinh hiện thiên tiên, vừa đột phá liền có hơn trăm hằng tinh chi uy, dẫn tới các gia suy đoán dồn dập thảo luận kiểm chứng, đến tột cùng là vị cao nhân nào. Đáng tiếc, tùy ý bọn họ bận rộn một hồi, cũng từ đầu đến cuối không có manh mối. Số thánh cũng là ngậm miệng không nói, không lộ hình bóng, bọn họ cảm thấy khó khăn biết được. Ngày hôm sau Thuần Dương Tử Lăng Tẩm nơi, Lục đại tiên sinh ngồi ngay ngắn đoạn long thạch trước, Sung Hòa đạo nhân chiêm ngưỡng tổ sư, lặng im nắm lễ mà không nói bá vương quân lâm. Phía sau theo năm đời huyền nữ cùng Tô Đát Kỳ, ngẩng đầu nói, hai người ngươi tiềm lực không sai, Tội gì được này bọn ngựa đấu xe việc. Nếu để cho mở, lưu lại một mạng, chờ trưởng thành thử lại tuyệt đao. Lục đại tiên sinh khẽ vuốt bên người Nhất Tâm kiếm. Bình tĩnh nói, lùi cũng là vong. Không bằng tử thủ, nơi đây, tuyệt không thể xâm phạm. Xung Hòa đạo nhân thần sắc nghiêm nghị, coi như bản thân không địch lại, cũng tuyệt đối không thể để người ngoài đảo loạn tổ sư Lăng Tẩm chi an bình lúc này. Bá Vương hai mắt hơi tỏa ánh sáng, tay phải hắn nắm chặt rồi tuyệt đao. Chí cường chí uy bá khí bỗng nhiên dâng lên, thân thể chưa biến, lại phảng phất một hồi trống trời liền oanh. Bá khí dường như thủy triều, điên dâng tới trước, ngoan thạch cúi đầu. Đại địa run rẩy, không dùng ra đao tựa hồ liền có thể đạt được thắng lợi. Chỉ trong nháy mắt, không có lời thừa thãi. Trong tay Bá Vương tuyệt đao bỗng bắn ra, hóa thành một cái lôi đình cự long, quét ngang mà ra, ngay ngực đánh về phía Lục Đại Tiên Sinh cùng Xung Hòa đạo nhân. Phía sau hắn, từng cái Bá Vương bóng dáng lộ ra, từng cái lôi đình cự long chém ra, bách xuyên quy lưu. Phù hợp một đạo, thanh thế nhất thời có một không hai. Không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ có thuần túy sức mạnh. Cong, Lục Đại Tiên Sinh 10 phần thành kính. Đối cảm tình thành kính. Đối kiếm đạo thành kính. Đối tự thân thành kính. Duy ngã duy nhất cảm giác càng rõ ràng. Cùng những sự vật khác càng không giống. Tự hồ không nên tích trữ ở nơi đây. Nên ở không tên chỗ cao. Đang ở vượt qua tiên phàm cấp độ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm tùy theo phân hóa thành con số một nguyên, khó có thể phát hiện tia kiếm kết thành tiểu trận túm năm tụ ba hỗn hợp, diễn dịch thành phổ thông trận pháp đìa thêm, lớn lao kiếm trận chớp mắt bày ra, bốn cỗ không đồng tính chất sức mạnh lẫn nhau dây dưa. Tựa hồ muốn diễn dịch ra cuối cùng hỗn loạn, vô pháp đình chỉ hỗn loạn, màu tím lôi long dương nanh múa vuốt. Tia điện ở trong kiếm trận tán loạn, đưa nó tầng tầng đánh tan, tia sáng chiếu thông suốt khắp nơi, nổ vang phân sấp mà tới, đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Xung Hòa đạo nhân hiện ra địa tiên thân thể, hóa thành một tôn cao xa siêu nhiên đạo nhân hình ảnh. Đầu đội mũ cao, khuôn mặt tuổi trẻ, phảng phất bên trong đất trời có cùng tồn tại tượng trưng. Tay phải hắn nhấc theo một khẩu đỏ đậm trường kiếm. Tay trái đẩy một cái đạo quan, thanh khí phun ra, lại hóa thành ba vị đạo nhân. Một vị khuôn mặt cổ kính, tay cầm thuần trắng trường kiếm, hơi điểm nhẹ, hủy diệt kiếm khí bắn về phía Bá Vương. Một vị hình dung già nua, thản nhiên vung ra đen sẫm trường kiếm. Một vị bên ngoài gầy gò, màu xanh bảo kiếm chém bổ xuống đầu. Xung Hòa bản tôn nâng kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc. Xanh đỏ trắng đen kiếm khí ngang dọc, sự vật mất đi, chỉ còn lại trắng đen, hư không sụp xuống, quay lại phá diệt, hắn lấy sức một người bày ra chu tiên kiếm trận, cái môn này truyền thừa tự đạo đức thiên tôn tuyệt học, tự khai phái tổ sư lấy thiên bẩm phong thái luyện thành nó sau. Thuần Dương Tông các đời đều không người thành công, cho đến Xung Hòa đạo nhân xuất hiện được, người càng cũng sẽ nhất khí hóa tam thanh này chi thuật. Bá Vương tán thưởng, trong tay tuyệt đao đột nhiên vung chảm mà qua, cứng tiếc tầng tầng lực lượng phá diệt trong khoảng thời gian ngắn. Xanh đỏ trắng đen kiếm khí đan dệt ngang dọc, hoàn toàn mờ mịt, trong trận sự vật bị hoàn toàn mất đi, hóa thành đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Địa hỏa phong thủy tựa hồ đem phải luyện lại nổ vang bên trong. Kiếm trận cùng khủng bố lôi đình cự long đồng thời tiêu tan. Lăng Tẩm lay động. Cấm pháp kích phát, duy trì không có đổ nát Bá Vương kiêu ngạo biểu hiện biến mất rồi mấy phần. Nhiều điểm hưng phấn, trường đao nằm ngang ở trước ngực, trịnh trọng nói, dưới một đao là giết tới Linh Sơn, chư Phật Niết Bàn, thẳng đến lúc này, hắn mới định dùng ra Bá Vương lục trảm. Xung Hòa đạo nhân cùng Lục Đại Tiên Sinh không nói, trực tiếp ra tay toàn lực, muốn đỡ Bá Vương, bọn họ lúc trước liền truyền ra tin tức. Chỉ phải kiên trì lên, rất nhanh liền có chính đạo pháp thân đến cứu viện đùng đùng. Lôi đình nổ vang trong tiếng, trường đao bình chảm mà ra, vô số nhỏ bé khó có thể phân biệt biến hóa đột ngột sinh. Lẫn nhau sâu chuỗi, lẫn nhau đìa thêm, vừa là trí giản, lại là trí phồn, hai loại hoàn toàn vi phạm logic khái niệm quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Ánh đao hóa thành một đạo gió thu, mang theo sơ xác tiêu điều cùng cương mãnh điêu vong khí tức gào thét mà lên. Bao phủ bốn phương tám hướng, trên dưới phải trái ánh đao thành trận biến hóa rất nhỏ. Bá vương cũng có thể cong, nhưng vào lúc này, tự dòng tuế nguyệt nơi sâu xa, ầm ầm tạo nên trường tiếng kêu, vang vọng lăng tầm, truyền khắp tam giới. Đó là một vầng tự vô cùng chỗ cao buông xuống mênh mông ngân hà. Nội bộ đầy sao vô số, đầy đủ mấy chục hơn trăm viên hằng tinh chiếu khắp lóng lánh. Lệnh thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, lăng tẩm lay động này bàng bạc áp lực, như là một tôn thiên tiên đỉnh điểm đang ra tay bình thường. Đủ để quét ngang tinh hệ, đánh nổ càn khôn hơn trăm lần. Ầm ầm, bốn phía hư không đang run rẩy. Ở cuộn mình, bàng bạc mênh mông vượt qua tầm thường hằng tinh sức mạnh lôi kéo không nhìn thấy biên giới hư vô. Dường như muốn đem nơi này căng nứt thiên địa biến sắc. Năm đời huyền nữ cùng Tô Đát Kỷ cảm quan biến mất chớp mắt mới khôi phục. Một cái đánh ra tiên linh ánh sáng. Một cái bay lượn chín cái đuôi. Vừa mới chặn lại rồi tản mát dư âm. Ầm ầm, hai đao giao kích. Hai cái sông dài dội rửa bao phủ. Đụng nhau không ngừng. Đem lăng tầm trước trách cấm pháp bị phá hoại rất nhiều. Chỉ còn lại mỏng manh mấy tầng. Nếu không có thuần dương tử là truyền thuyết đại năng. Nơi đây lại bố trí hồi lâu, hiện tại lăng tẩm e sợ đã sụp xuống. Hảo đao, bá vương ánh mắt ngưng lại, có tinh mang hiện ra, mang theo một tia chiến ý nói một câu trong mắt của hắn. Thẳng tắp phản chiếu ra một tôn bóng dáng, một tôn lăng hư đạp trời. Cầm đao đứng ngạo nghễ bóng dáng chợt phát hiện bạo sao cấp độ kỳ thực rất nhiều a. Sao băng, phổ thông sao, hằng tinh, tinh hệ. Tinh vân cái gì bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,